Chiến thần Hào Môn, chương 1686. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền phổ, Phách Mại Sư mở chốt an toàn. Cẩn thận từng ly từng tí đem quyền phổ lấy ra ngoài. Hai tay đưa cho Giang Ninh. Mời tiên sinh xem qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh thì nhìn liếc mắt, trực tiếp nhét vào trong túi. Càng làm cho Phách Mại Sư đám người nói không ra lời. Cái này nói không để bụng. Là thật không để bụng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3.000 ức a, không biết bao nhiêu người. Con mắt đều đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh thực sự lấy ra. Không chỉ có lấy ra, càng là như vậy tùy ý lấy ra. Giống như là móc ra 300 khối giống nhau tùy ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa xa, cửa, Lý Thành Sơn đã xử lý tốt vết thương. Đứng ở đó không nói được một lời. Sau lưng Phương Ngân, đồng dạng mặt âm trầm. Cái gì cũng chưa nói. Lẳng lặng nhìn Giang Ninh đem na một tờ quyền phổ. Thu nhập trong túi sách của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là Giang Ninh đích đệ thất trang quyền phổ đi. Còn kém 2 trang, hắn sẽ gom đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Giang Ninh đột nhiên quay đầu. Hướng phía Lý Thành Đỉnh phương hướng nhìn lại. Phương Ngân nhất thời phát hiện. Giang Ninh đích ánh mắt rơi vào trên người của mình rồi. Đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hạ giọng, không có làm một tia dừng lại. Xoay người rời đi. Bây giờ không phải là cùng Giang Ninh chính diện xung đột thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây hắn dĩ nhiên là đặt Giang Ninh đích tài phú phía dưới. Ngạnh sinh sinh bị Giang Ninh dùng tiền cho đánh ngất. Trong thế tục, còn có luận võ nói thực lực, càng làm cho hắn có cảm giác bị thất bại gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền, đó chính là tiền a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc mừng Giang tiên sinh, đạt được vật mình muốn. Phách Mại Sư mặt mày hồng hào. Cái này giá sau cùng, hắn có thể bắt được trích phần trăm. Đã quá hắn xin về hưu sớm, an hưởng tuổi già. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Sơn tiên sinh muốn gặp ngài. Không biết hiện tại ở có thể hay không theo ta đi. Đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh gật đầu. Phách Mại Sư liền vội vàng cười dẫn đường. Không để một chút để ý hiện trường cũng không thiếu người đang. Những thứ này, hắn coi thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Sơn biệt viện, bọn họ còn không dám ở nơi này nháo sự dương oai. Biệt viện rất lớn, không có ai mang, sợ rằng cũng phải lạc đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phách Mại Sư mang theo Giang Ninh cùng Cao Bồi hai người. Trực tiếp xuyên qua từng đạo hành lang. Vòng vo nhiều cái khom. Mới đi đến một tòa trong nội viện. Cao Sơn tiên sinh đang ở bên trong. Giang tiên sinh mời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phách Mại Sư nói xong, lại quay đầu nhìn Cao Bồi. Cao Bồi tiên sinh, ngài mời bên này. Cao Sơn tiên sinh muốn cùng Giang tiên sinh đơn độc nhờ một chút. Nghe đến lời này, Cao Bồi ngẩng đầu, cùng Giang Ninh liếc nhau một cái, lẫn nhau gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người không có nói cái gì nữa. Bọn họ thật đúng là không cảm thấy giá cao núi trong biệt viện có thể có uy hiếp gì đến Giang Ninh đích tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đi vào nội viện, xa xa liền thấy một cánh cửa mở ra. Từ bên trong tung bay nhàn nhạt hương khí. Hiển nhiên là hắn bình thường thích uống na mấy khoản trà. Có ý tứ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đi vào, trước khay trà, một người đàn ông trung niên, đầu không cao, tranh sáng đầu trọc, thoạt nhìn có vài phần hài hước cảm, mang trên mặt một loại mỉm cười thân thiện. Nghe danh không bằng gặp mặt, Giang tiên sinh, tuổi trẻ tài cao a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không, từ lúc nào nghe nói ta? Chấm, Giang Ninh không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống, một điểm khách sáo cũng không có. Cầm lấy trên bàn khen ngược trà, người cũng thích uống trà này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu kỳ sở hảo mà thôi. Cao Sơn cười cười, càng là trực tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người liếc nhìn nhau. Giang Ninh nở nụ cười. Cao Sơn cũng cười đứng lên. Lại nói tiếp, lần đầu tiên nghe nói Giang tiên sinh là ở 8 năm trước, vùng Trung Đông chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Núi cao con mắt rất sáng, sáng có ánh sáng đi ra. Thời điểm đó ta không đáng giá nhắc tới, thậm chí lúc nào cũng có thể bị giết, bởi vì ta có một cái rất cường đại cừu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cười cười, nhưng là đột nhiên có một ngày, ta đây cái cừu nhân chết, bị một cái người cường đại hơn giết chết. Cách chương.